Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, Viêm đế vay vũ hồn. Chương 1290, Viêm đế vay vũ hồn. Còn có một tia hy vọng. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, kinh khủng như thế hỏa diễm. Lẽ nào lão bất tử kia còn có thể bước vào tôn chủ đều có thể phần giết cửu U Ma Liên bên trong? Không được, Lâm Phong, chúng ta thương lượng một chuyện làm sao? Cùng kỳ âm thanh đột nhiên trở nên ôn hòa mấy phần. Để Lâm Phong con mắt đột nhiên cứng đờ. Có vấn đề, chuyện gì? Lâm Phong cảnh giác nói. Người ngoại trừ cửu long thiên phệ vũ hồn ở ngoài, có phải là còn có một cái vũ hồn? Cùng kỳ to lớn con mắt lấp lóe, hướng về Lâm Phong nhìn bên này một chút. Cặp kia to lớn hung mâu giờ khắc này đều hơi nheo lại. Lâm Phong trong lòng khẽ run. Lão bất tử kia, hắn nắm giữ một cái khác vũ hồn việc. Liền cha mẹ hắn người thân cũng không biết hiểu. Ngoại trừ nhòm ngó qua hắn ký ức cửu U Ma Đế cái kia không tiêu tan thần niệm ở ngoài. Sẽ không có những người khác biết được. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có thả ra ngoài quá. Cùng kỳ tên khốn này. Dĩ nhiên biết được, quả nhiên, cùng kỳ cái kia khổng lồ con mắt ngưng lại, xem Lâm Phong thần sắc, hẳn là đoán đúng đây. Chẳng trách, cùng kỳ nhớ tới cửu U Ma Đế rời đi thời gian lời nói. Ngày khác, cửu U Ma khúc kinh cửu tiêu, nếu có tâm, thay ta Chu Tam Sinh. Chu Tam Sinh, vậy cũng là Tam Sinh Đại Đế. Cửu U Ma Đế dựa vào cái gì nhòm ngó Lâm Phong sau khi dám nói ra như vậy cuồng ngôn. Cửu U Ma Đế tuy tu luyện cửu U Ma khúc, nhưng mặc dù là hắn bản tôn đứng ở Tam Sinh Đại Đế trước mặt, như thế pháp chống lại, càng không nói đến bây giờ ở trong mắt Đại Đế dường như run rế Lâm Phong. Lâm Phong hướng về cùng kỳ liếc mắt nhìn, nhìn thấy tên kia hai mắt nheo lại. Nhất thời trong lòng dùng mình, lão bất tử kia đang lừa hắn. Này cùng vũ hồn có quan hệ gì? Lâm Phong không có đáp lại cùng kỳ, mà là hỏi, đương nhiên là có quan hệ. Ta hỏi ngươi, ngươi vũ hồn trong, có hay không một mảnh thổ địa? Cùng kỳ hỏi lần nữa, lại để cho Lâm Phong trong lòng hơi run rẩy. Lão bất tử kia khốn nạn tựa hồ biết đến cũng quá nhiều chút đi. Bây giờ hắn thiên thư vũ hồn bên trong, vừa vặn có một mảnh hoang vu đại địa. Ta đang hỏi ngươi này cùng vũ hồn có quan hệ gì? Lâm Phong như trước không có lý cùng kỳ. Tên khốn này đến cùng ở đánh ý định quỷ quái gì? Dĩ nhiên nghĩ đến chính mình vũ hồn trên người. Khốn nạn, bản đế là vì muốn tốt cho ngươi. Ta đang giúp ngươi đem này cửu U Ma Liên chiếm được. Cùng kỳ thấp giọng mắng cú, nói, cố gắng trả lời bản đế, có phải là, không tin, Lâm Phong mặc kệ ra hỏa này, hướng về hắn đầu đi một đạo ánh mắt khinh bỉ. Trước đây không lâu lão hỗn đản kia hãm hại 8 vị vũ hoàng, đem hắn đưa đến cửu U Ma Đế trước mặt, suýt nữa đem hắn cũng cho hãm hại, cùng kỳ khổng lồ con mắt cứng đờ. Có lời muốn đánh tơi bời Lâm Phong một trận nỗi kích động. Bất quá xem Lâm Phong phản ứng, rất khả năng lại bị hắn đoán đúng. Có thể, hắn vũ hồn thật là có một mảnh thổ địa. Đúng là loại thể chất kia rồi. Cùng kỳ trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy rằng đã sớm đã đoán, nhưng hắn vẫn không dám xác định. Dù sao loại thể chất kia là không thấy được. Chỉ có thực sự hiểu rõ Lâm Phong mới khả năng chắc đi ra. Hắn cũng là cùng Lâm Phong tiếp xúc rất lâu mới có loại kia suy đoán. Hơn nữa, ở thêm vào mệnh vận thần điện trong cái kia lão bất tử. 8/10 là không có vấn đề. Còn người tiên tri vì sao có thể biết. Cùng kỳ có thể không tin hắn sẽ cái gì cho má tiên đoán. Bất quá là bởi vì ở mệnh vận thần điện trong Lâm Phong gây nên e sợ toàn bộ rơi vào đối phương. Trong con ngươi, dựa vào Lâm Phong ở mệnh vận thần điện trong làm tất cả. người tiên tri có thể làm ra loại kia chắc cũng không khó. Cho tới tiên đoán thành tựu, cùng kỳ là tin tưởng, dù sao người tiên tri tu thiên mệnh thuật, hơn nữa hắn loại cấp bậc đó cường giả độc ác ánh mắt. Đối với võ tu tương lai thành tựu làm ra tiên đoán không khó. Chỉ cần bắt được cửu U Ma Liên, chúng ta liền có thể đem tiểu thế giới này người toàn bộ đuổi ra Tuyết Nguyệt Quốc. Hơn nữa, này hai đại tiểu thế giới, từ đây cũng là ngươi, này Tuyết Nguyệt Quốc, còn không là ngươi định đoạt. Cùng kỳ lại truyền âm một tiếng, để Lâm Phong trong lòng khá là ý động. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Phong con ngươi thiểm hạ, nói, điều kiện, ngoặc kép, bắt được cửu U Ma Liên sau khi, ngươi cần luyện hóa cho ta, từ đây tiểu thế giới này cái khác đồ vật, đều cho ngươi, làm sao? Cùng kỳ ánh mắt lập lòe nóng rực tâm ý, để Lâm Phong lộ ra ngờ vực thần sắc, xem ra gia hỏa này đối với này cửu U Ma Liên là thật cảm thấy hứng thú. Cửu U Ma Liên chính là cửu U chi hỏa thai nghén mà ra hoa sen, mà cùng kỳ thân là viêm đế, đối với hỏa diễm am hiểu nhất, tam sinh kinh không muốn. Lâm Phong hỏi, tam sinh kinh vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể tìm tới. Nếu là ngươi gặp may mắn đạt được, quy ngươi. Cùng kỳ rất sảng khoái nói, hiện nay hắn muốn lấy được nhất, dù là này phần thiên ma diễm. Ngươi yên tâm, bản đế vì ngươi hộ đạo, còn có thể hại ngươi không được. Các loại, chờ, bản đế luyện hóa cửu U Ma Liên, giúp ngươi ở tiểu thế giới chu vi bày xuống ngập trời ma hỏa đại trận. Từ đây vũ hoàng không đến, ai cũng xâm lấn không được. Viêm đế kế tục dụ hoặc nói rằng, để Lâm Phong thần sắc trong tránh qua phong mang, phun ra một thanh âm, thành giao, ngoặc kép, phải làm sao? Lâm Phong lại hỏi một tiếng, không biết hắn vũ hồn để làm gì? Gia hỏa này tựa hồ phi thường quan tâm, ngươi không phải có thiên kiếm sao? Trước đem tất cả mọi người đều đánh đuổi. Ngoặc kép, cút, Lâm Phong chửi nhỏ. Lão bất tử kia khốn nạn bàn tính đánh thật tốt, còn muốn động hắn thiên kiếm, còn có hai lần cơ hội, Lâm Phong cũng không muốn dùng lại lần nữa. Việc này chính ngươi nhìn làm, bằng không ta thu hồi lời nói mới rồi. Lâm Phong kế tục truyền âm, nếu gia hỏa này như thế muốn cửu U Ma Liên, Lâm Phong tin tưởng hắn sẽ có biện pháp đánh đuổi đoàn người. Làm sao có khả năng vận dụng thiên kiếm? Cùng kỳ trong con ngươi tránh qua một vệt rảo hoạt chi sắc. Nói, chẳng lẽ ngươi sử dụng thiên kiếm có cái gì hạn chế? Ngoặc kép, ngươi hỏi quá nhiều rồi. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Nếu là bàn lại xuống, ta sợ ta sẽ đổi ý. Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Bản đế tự mình động thủ. Cùng kỳ chửi nhỏ một tiếng. Lập tức thân thể khổng lồ kia nghênh ngang rời đi bên này, càng vây quanh kinh khủng kia cửu U Ma Liên đi lại lên. Lâm Phong phỏng chừng gia hỏa này lại chuẩn bị muốn mượn cửu U Ma Liên chu vi cái kia cỗ ngập trời ma diễm, chỉ cần có hỏa, gia hỏa này liền có thể lợi dụng. Tề gia huyết thống vũ hồn không phải tự thành không gian sao? Sao không thử xem? Lúc này trong hư không có từng đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Là vấn gia một vị tôn chủ, tề gia vũ hoàng cùng vấn gia vũ hoàng đại chiến, làm cho bây giờ tề gia cùng vấn gia mâu thuẫn cực sâu. Chân chính phản bội, tề gia một vị tôn chủ diện sắc ưng thú, lạnh lùng quét vấn gia tôn chủ một chút, trong lòng rất có ý động, bước chân hơi một bước. Tề gia người tôn chủ kia trong cơ thể khủng bố đại dương hô khiếu chi thanh cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này, lấy hắn vì là quanh người hào quang vạn trượng, từng sợi kim sắc không gian sợi tơ từ thân thể của hắn bên trong đập ra, hóa thành huyết thống vũ hồn, không gian phổ đồ, cùng tề thiên thánh vũ hồn tương tự, bất quá càng cường thịnh hơn. Tề gia hoàng khí thôn thiên đồ phổ, có người nói dù là trước đây Tề gia Vũ Hoàng căn cứ vũ hồn sức mạnh luyện chế ra đến. Đi, ngoặc kép, Tề gia tôn chủ quát to một tiếng. Nhất thời tận không gian sợi tơ hóa thành óng ánh lóa mắt sợi vàng. Hướng về hạ không quấn quanh mà đi. Đồng thời, cái kia vũ hồn ở trong hư không phiêu diêu. Đón gió mà động, lực lượng không gian so với cường thịnh. Ao ao ao, ngàn vạn tia không gian sợi tơ hướng về hạ không mà đi. Cái kia Tề gia tôn chủ bóng người đứng ở khủng bố hắc ám bầu trời. Vũ hồn lực lượng hướng về hạ không cửu U Ma Liên thẩm thấu mà đi. Vù, một tia khủng bố hắc ám ma diễm kéo lên cái kia từng sợi kim sắc sợi tơ. Chỉ là trong khoảnh khắc, ngàn vạn tia không gian sợi tơ toàn bộ leo lên ma diễm. Phóng lên trời, lao thẳng tới Tề gia tôn chủ vũ hồn mà đi. Liền lực lượng không gian đều đốt cháy lên. Thật là khủng khiếp ma diễm. Nếu là Tề gia tôn chủ huyết mạch vũ hồn tới gần, e sợ vũ hồn sẽ bị trực tiếp đốt cháy đi. Đoàn người kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy Tề gia tôn chủ thân thể phóng lên trời, rời xa kinh khủng kia hỏa diễm, thậm chí trực tiếp chặt đứt cái kia phụ lên ma diễm ngàn vạn tia không gian sợi tơ. Diện sắc trắng xám, thất bại, Tề gia tôn chủ vũ hồn còn kém xa. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia hạ không khủng bố chín diệp hoa sen ma diễm. Tôn chủ nhích tới gần, đều phải bị đốt cháy chí tử. Bất quá giờ khắc này, lại có một người bước chân đạp đi ra. Muốn thử một chút, hỏa diễm sơn tôn chủ. Đoàn người con mắt ngưng lại. Hỏa diễm sơn viêm hoàng, chính là bát hoang cảnh đùa lửa mạnh nhất người. Bọn họ hạ tôn chủ. Không biết có thể không đối phó được này ma diễm. Này hỏa diễm sơn tôn chủ bước chân đạp ở trên hư không? Hơi suy nghĩ, nhất thời mọi người chỉ thấy được trong hư không xuất hiện 9 viên mặt trời đồ án. So với chói lóa mắt, mặt trời đồ án điên cuồng xoay tròn. Phảng phất là chân chính 9 viên mặt trời soi sáng vùng đất này. Đem cái kia ma diễm hắc ám khí đều xua tan một chút. Hỏa diễm sơn tôn chủ, khu hỏa năng lực quả nhiên mạnh mẽ. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy cái kia 9 viên mặt trời càng ngày càng nóng rực so với. Càng dường như có thể đem trong thiên địa ma diễm khí tức rảo nhập mặt trời đồ án bên trong. 9 luân dương hỏa, thôn, người tôn chủ kia quát lạnh một tiếng. 9 viên mặt trời quay chung quanh thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn. Nuốt chửng trong hư không ma diễm khí, hóa thành hắn hỏa diễm. Cái kia 9 vầng mặt trời, càng ngày càng lóa mắt chói mắt, thật có thể nuốt chửng. Đoàn người thần sắc ngưng lại, chỉ thấy cái kia 9 vầng mặt trời đồ án điên cuồng nộ toàn. Không ngừng hướng về hạ không mà đi, nuốt hết ma diễm, dường như phải đem kinh khủng kia 9 diệp ma diễm cũng nuốt lấy. Cùng kỳ ngẩng đầu lên, khổng lồ con mắt nhìn cái kia 9 luân hỏa diễm, lộ ra một vệt xem thường thần sắc, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nhấc chân lên, cùng kỳ đột nhiên hướng xuống đất đạp xuống, nhất thời dường như xúc động cái gì giống như, từng sợi khủng bố hoa văn hướng về cái kia cửu U Ma Liên mà đi. Trong khoảnh khắc, cửu U Ma Liên bị xúc động. Chín diệp khẽ nhếch, trong khoảnh khắc, chín diệp hoa sen cánh hoa hướng về hư không khuếch tán. Hóa thành chín đạo một bên to lớn ma diễm cánh hoa. Tất cả mọi người dồn dập tránh né ra đến, điên cuồng lùi về sau. Cái kia chín diệp ma hỏa cánh hoa, phải đem toàn bộ hư không đều nuốt hết đi. Quả nhiên, chín vầng mặt trời đồ án cùng chín diệp cánh hoa va chạm. Chớp mắt bị nuốt đến cái gì đều không còn sót lại. Người tôn chủ kia sắc mặt trắng bệch, thân thể xông lên mây xanh, bỏ chạy rời đi. Nếu không thì hắn như thế cũng bị cái kia khuếch tán chín diệp cánh hoa nuốt lấy. Thật là khủng khiếp. Đoàn người thần sắc cứng đờ. chỉ thấy cái kia chín diệp cánh hoa nuốt lấy toàn bộ hỏa diễm sau khi lại từ từ trở nên yên lặng, yên tĩnh trở lại thâm thúy dưới nền đất, như trước tỏa ra lóa mắt hắc ám ma ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.